Xin chào các bạn. Buổi tối thứ hai rồi, không biết là mọi người cái ngày đầu tiên làm việc của tuần này hiệu quả không? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với niềm đam mê của những bộ truyện tiên hiệp dị giới xuyên không, đạo môn, bla bla. Và đừng quên ủng hộ mình bằng cách comment để chúng ta sẽ cùng phát triển kênh tốt hơn. Ngoài ra thì like video. Chương 581. À, thay đổi một chút nha. Nhận ý kiến phản hồi của các bạn là mình sẽ không đọc tên chương nội dung là gì, để tránh spoiler, chỉ đọc tên số chương thôi. Chương 581. Một lão thái giám bên cạnh lớn tiếng kêu lên: Đông Vực Thánh Đường, Đại Chủ Giáo Mộc Tháp, Trúc Thạch Hoàng Đại Thọ. Thanh âm thì vang vọng truyền đi, toàn bộ hoàng đế đều có thể nghe rõ. Bách tính phía dưới ngẩng đầu nhìn lên bầu trời của hoàng cung, kích động nghị luận ầm ĩ. Mục giáo chủ, hắn thế nhưng là đại giáo chủ của Đông Vực chúng ta. Nghe nói Mục Tháp chủ giáo vẫn là Thánh Sơn Thần Thánh chủ giáo. Nếu như có thể thấy một chút Mục Tháp chủ giáo thì tốt rồi, nhất định có thể nhận được chúc phúc của Quang Thần. Trên quảng trường, một tiên sinh trung niên mang theo mấy vị thư sinh đi lên trước, xoay người thi lễ với cả thái tử rồi nói: Huy Dư, phụng mệnh đại tiên sinh, đến đây chúc Thạch Hoàng Đại Thọ. Thái tử thề chắp tay bái, lấy thư viện chi lễ đáp trả rồi nói: Thư viện có thể đến, Thạch quốc ta bồng tất sinh huy. Huy tiên sinh, nhanh mời vào bên trong. Huy Dư thì nhẹ gật đầu, mang theo mấy vị đệ tử của thư viện đi vào bên trong. Lão thái giám lớn tiếng hô: Thư viện Huy Dư tiên sinh, chúc Thạch Hoàng Đại Thọ. Các thế lực khác thì cũng lần lượt tiến vào hoàng cung. Từng tiếng chuông thông báo từ bên ngoài cửa truyền vào, vang vọng toàn bộ đô thành. Ngũ độc sơn mạch, Chu Mao Mao, chúc Thạch Hoàng Đại Thọ. Hàn băng, Đàm Giao Xuyên, chúc Thạch Hoàng Đại Thọ. Thần tiễn sơn trang, chúc Thạch Hoàng Đại Thọ. Đại phong Sốc Xuyên Vương, chúc Thạch Hoàng Đại Thọ. Nguyệt Quang Tộc, chúc Thạch Hoàng Đại Thọ. Hỏa Linh Nhi thì bước ra khỏi loan giá, đi theo bên cạnh Thụy Vương cùng Triệu Công Công. Phía sau là bốn cấm quân võ trang đầy đủ, nhấc hai cái dương lớn. Mặt nạ sắt thép thì buông xuống, che khuất khuôn mặt. Đoàn người của Hỏa Linh Nhi phi thân đến trước cửa cung. Thái tử chào đón vẻ mặt tươi cười: Hoan nghênh Linh công chúa đến. Hỏa Linh Nhi thì cười ôn nhu nói: Ta thay mặt phụ hoàng đến đây để chúc Thạch quốc quốc chủ đại thọ. Thái tử cười: Linh công chúa có thể đến thì phụ hoàng ta tất nhiên mười phần mừng rỡ rồi. Nhìn bốn tên lính nhấc hai cái dương phía sau, thái tử thì không khỏi nhíu mày. Linh công chúa, bọn hắn là... Hỏa Linh Nhi thì ngọt ngào cười nói: Trong này là lễ vật phụ hoàng ta vì Thạch Hoàng chuẩn bị, bọn hắn hỗ trợ nhấc lễ vật. Thái tử ngưng cười, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bốn cấm quân, đột nhiên mở miệng nói: Đông trụ quốc tướng quân. Một vị đại tướng quân râu ria cất bước đi về bốn phía cấm quân, trong mắt thì mang theo phẫn hận. Nhớ tới chuyện hoa cúc đau nhức mấy ngày trước, trong lòng liền lửa giận sôi trào nghiến răng. Hỏa Linh Nhi thì cất bước ngăn lại đại tướng quân, nhíu mày nói: Thái tử điện hạ, ngươi đây là có ý gì, hoài nghi ta sao? Thái tử cười nói: Linh công chúa, mấy ngày nay hoàng đô không thái bình, vẫn là kiểm tra một chút cho thỏa đáng, miễn cho xảy ra sai sót liên lụy đến Linh công chúa. Hỏa Linh Nhi thì thở phì phì, cả giận nói: Ngươi nói là ta cùng tặc nhân cấu kết đến Thạch quốc các ngươi để quấy nhiễu sao? Thái tử lắc đầu nói: Bản cung thì tự nhiên sẽ không hoài nghi công chúa điện hạ, chỉ là lo lắng tặc nhân giảo hoạt lén đổi thị vệ của công chúa điện hạ thôi. Thái tử thì vung tay lên nói: Đông trụ quốc tướng quân, để ý một chút nha, bảo vệ an toàn cho công chúa điện hạ. Đông trụ quốc tướng quân đáp: Vâng. Thụy Vương thì mở miệng nói: Công chúa điện hạ, trở về đi. Hỏa Linh Nhi thì thở phì phì dậm chân, hướng đến bên cạnh, tránh ra hai bước. Hai mắt thì mang theo lửa giận trừng trừng, nhìn thái tử. Đông trụ quốc tướng quân đi đến chỗ một cấm quân đang nhấc dương, cười lạnh rồi đưa tay bộp một tiếng, đem mặt nạ của cấm quân mở ra. Tiếu Dung lập tức cứng đờ. Vậy mà không phải. Lại đi tiếp theo hai ba bước mở ra hai cái mặt nạ khác. Cũng không phải. Cái mặt nạ cuối cùng cũng được mở ra. Đều không phải. Đông trụ quốc tướng quân quay đầu, nhìn về phía thái tử điện hạ, thất vọng lắc đầu. Thái tử thì nhíu mày, ánh mắt lại nhìn về phía hai cái dương. Hỏa Linh Nhi thì cười lạnh nói. Có tìm được tặc nhân các người đang truy bắt hay không? Có phải là còn muốn kiểm tra cả hạ lễ của phụ hoàng ta? Dứt lời thì nàng quay đầu, nhìn về phía của Thụy Vương, ủy khuất nói. Hoàng thúc, chúng ta vượt qua châu vực để đến đây chúc thọ cho Thạch Hoàng. Kết quả bọn hắn lại hoài nghi chúng ta mang theo ác ý mà đến, gây khó khăn đủ đường kiểm tra. Loại khuất nhục này ngài có thể nhịn sao? Dù sao thì phụ hoàng biết là khẳng định không thể nhịn đâu. Chúng ta dứt khoát trở về đi. Thái tử vội vàng nói. Công chúa điện hạ bớt giận, là bản cung suy nghĩ không chu toàn. Có Thụy Vương ở đây, tặc nhân chắc chắn không dám tới gần công chúa điện hạ đâu. Công chúa nhanh mà vào bên trong nào, phụ hoàng ta đã đợi chờ lâu rồi. Chương 582. Hỏa Linh Nhi thì ủy khuất nói ra. Ta không vào đâu, bản cung bị thái tử điện hạ hoài nghi, mang theo ý đồ mà đến, bản cung trở về là xong. Thái tử thì chắp tay lên cao, trịnh trọng cúi đầu, cười khổ nói. Đều là bản cung sai, bản cung sẽ bồi tội cho công chúa điện hạ. Tặc nhân kia thì tâm ngoan thủ lạt, trở mặt vô tình. Ta cũng chỉ là lo lắng cho an nguy của công chúa điện hạ mà thôi. Xin công chúa điện hạ thông cảm. Thụy Vương thì mở miệng nói. Công chúa, không cần tùy hứng. Thái tử cảm kích, nhìn thoáng qua Thụy Vương, chìa tay ra nói. Công chúa điện hạ, mời. Hỏa Linh Nhi thì hừ lạnh một tiếng, nhanh chân đi vào bên trong. Thụy Vương theo Triệu Công Công ở phía sau. Cuối cùng là bốn tên lính nhấc lên theo hai cái dương. Một tiếng thông báo vang vọng trên không của hoàng đô. Hỏa quốc công chúa chúc Thạch Hoàng đại thọ. Thái tử chậm rãi đứng lên, nụ cười trên mặt biến mất, sắc mặt nghiêm nghị. Đông trụ quốc tướng quân đi đến bên người thái tử, nhịn không được nói. Điện hạ, cứ như vậy thả bọn họ tiến vào sao? Đám người Thạch Hạo rất có thể trốn bên trong cái dương kia. Thái tử nói, nếu như tra xét mà không có, dẫn đến hỏa quốc công chúa rời đi, chúng ta sẽ khó ăn khó nói với cả bệ hạ hỏa quốc đấy. Chỉ sợ giữa hai nước sẽ còn dẫn phát một trận đại chiến. Đông trụ quốc tướng quân nhịn không được nói. Thế nhưng... Thái tử thì đã tươi cười với một vị khách khác, nghiêm đón mời vào. Sau khi rời khỏi ánh mắt của thái tử Thạch Quốc, vẻ mặt phẫn nộ ủy khuất của Hỏa Linh Nhi liền thay đổi, cười hì hì đi về phía trước. Bên trong hoàng cung, ban công san sát, thanh truyền nước chảy, cầu bạch ngọc, huy hoàng xa hoa cực điểm. Đoàn người của Hỏa Linh Nhi thì đi một hồi liền trạch hướng đại đạo, đi trên một con đường nhỏ lát đá xanh. Khi đến chỗ một cái bồn hoa tươi tốt, bốn cấm quân nhấc lên hộp từ từ mở ra. Hai đạo thân ảnh từ bên trong nhảy ra, chính là Ninh Khuyết cùng Bạch Hiểu Thần. Đồng thời bay ra còn có một con chim ưng. Kim quang lóe lên, chim ưng hóa thành dáng vẻ của Thạch Hạo, rơi trên mặt đất. Thạch Hạo thì thở dài trịnh trọng cúi đầu nói, đa tạ công chúa điện hạ. Ninh Khuyết cùng với cả Bạch Hiểu Thần cũng đều cúi đầu, sau đó hiếu kỳ nhìn Hỏa Linh Nhi vài giây. Hỏa Linh Nhi thì khoát tay áo tùy ý nói, muốn làm cái gì thì liền làm đi, hy vọng có thể cứu được Thạch Mặc trưởng công chúa. Thạch Hạo đứng dậy nhẹ gật đầu trịnh trọng nói, ta nhất định sẽ. Hai vị sư đệ, chúng ta đi. Ba người chuyển hướng đi đến một hướng khác. Hỏa Linh Nhi thì do dự một chút, nhịn không được kêu lên. Này, tiểu tặc, ngươi đừng có chết đấy nha. Nợ giữa chúng ta vẫn còn chưa tính xong đâu. Thạch Hạo thì quay đầu nhếch miệng cười một tiếng rồi nói. Yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Bọn hắn không giết được ta đâu. Thân ảnh của ba người bay lên, nhanh chóng biến mất giữa lầu các. Thụy Vương đi đến chỗ hai cái giường, tay phất một cái chân giường. Trong giường thì lập tức xuất hiện một đống chân bảo. Bịch một tiếng đem cái giường khép lại rồi nói. Công chúa, đi thôi. Hỏa Linh Nhi thì nhẹ gật đầu, lo lắng nhìn về hướng của ba người Thạch Hạo rời đi, quay người đi về một bên khác. Ba người Thạch Hạo linh hoạt lẻn vào bên trong hoàng cung. Bởi vì linh khí cùng nguyên khí khác biệt, dưới tình huống ba người thu liễm khí tức, không ai phát hiện ra trong hoàng cung đã lẫn vào ba vị khách mời. Bạch Hiểu Thần thì thỉnh thoảng quay đầu nhìn Thạch Hạo, cuối cùng nhịn không được hỏi. Sư huynh, ngươi cùng vị công chúa kia là quan hệ thế nào vậy? Thạch Hạo thuận miệng nói. Nên tính là bằng hữu đi. Bạch Hiểu Thần không hài lòng. Chỉ là bằng hữu sao? Nàng đáp ứng mạo hiểm giúp chúng ta tiến vào hoàng cung. Đây cũng không phải là việc mà bằng hữu bình thường có thể làm đâu. Ninh Khuyết bên cạnh đột nhiên mở miệng nói. Kỳ thật ta cũng rất tò mò. Bạch Kiều Thần đưa tay thọc Thạch Hạo, cười hì hì nói. Sư huynh, ngươi có phải dự định cùng nàng ta kết thành đạo lữ hay không? Thạch Hạo thì nhíu mày nghiêm mặt nói. Đừng có nói bạch. Thấy Thạch Hạo không muốn nhiều lời, Ninh Khuyết lập tức rời chủ đề hỏi. Sư huynh, ngươi biết Ngọc Tỷ ở nơi nào sao? Bạch Kiều Thần cũng nhìn về phía của Thạch Hạo. Thạch Hạo thì lắc đầu. Không biết. Bạch Kiều Thần nói. Cung điện này có ngàn vạn phòng, chẳng lẽ chúng ta phải đi từng cái sao? Thạch Hạo mắt lộ ra kiên định. Ngọc Tỷ nhất định do Thạch Hoàng giữ. Chúng ta chỉ cần tìm được Thạch Hoàng liền có thể tìm tới Ngọc Tỷ. Ba người len lỏi một lát tiến vào khu trung tâm của Hoàng Cung. Chương 583. Ninh Khuyết đột nhiên nói. Có người. Thân ảnh ba người nháy mắt khẽ động. Thạch Hạo hóa thành một đạo tàn ảnh, nhảy đến trên đại thụ bên cạnh. Ninh Khuyết thì ẩn mình bên trong bồn hoa. Bạch Hiểu Thần thì trực tiếp dùng ngũ hành đại độn chui vào trong lòng đất. Tại góc rẽ, một đội thị nữ bưng bàn ăn nhanh chóng di chuyển. Trên bàn ăn thì trưng bày rượu ngon và thức ăn. Đợi đội thị nữ đi qua, Bạch Hiểu Thần từ dưới đất thò đầu ra, sau đó thì nhảy lên. Thạch Hạo cùng Ninh Khuyết cũng từ bên cạnh bay ra, đáp xuống bên cạnh Bạch Hiểu Thần. Bạch Hiểu Thần hít mũi một cái, nhãn tình sáng lên nói. Thơm quá. Thạch Hạo cũng nói. Các nàng nhất định là chuẩn bị yến hội rồi, đuổi theo bọn họ. Ba người lập tức lặng lẽ theo một đội thị nữ. Thị nữ bước chân nhẹ nhàng xuyên qua các lầu các của cung điện đến một nơi có cái cổng vòm hình tròn lớn, liền tiến vào trong. Ba người Thạch Hạo cũng đi vào theo. Bên trong cổng vòm chính là ngự hoa viên, cỏ cây tinh linh bay múa sắc màu rực rỡ. Một cái đài suối phun to lớn nằm tại trung tâm của ngự hoa viên. Bên cạnh suối phun là quảng trường rộng lớn. Trên quảng trường thì các cung nữ đang bận rộn. Từng người đều bận rộn trưng bày rượu ngon, món ngon. Bà Kiều Thần hít cái mũi say mê rồi nói. Thơm quá, ngon nào. Có người. Một tiếng quát vang lên. Các thị nữ đang trưng bày thức ăn đều biến sắc. Đột nhiên quay đầu, nhìn về ba người Thạch Hạo phía cổng vòm. Nơi này làm sao lại có người xa lạ? Từng đạo ngân quang xoẹt qua không trung, tất cả thị nữ đều tay cầm trường kiếm đạp không đánh tới. Thân ảnh của Thạch Hạo khẽ động, thân như lưu quang lấp lóe giữa không trung. Đinh đinh đinh, các cung nữ tay cầm trường kiếm nháy mắt ngưng kết tại trung tâm. Trường kiếm chỉ vào phía trước, bởi vì nguyên khí trong cơ thể còn đang lưu chuyển cho nên cũng không có ngã xuống. Bạch Kiều Thần đạp không bay đến trước một cái án, cầm lấy một cái thịt kho tàu cùng đại tôm hùm, răng rắc gặm hai cái liền, đem tôm hùm nuốt ăn hầu như không còn. Sau đó thì hắn cầm lấy bầu rượu bên cạnh uống ở ngực, đưa tay lại hướng về phía đĩa thịt. Thạch Hạo thì bay đến trước mặt một cung nữ, quát chói tai hỏi: "Ta hỏi ngươi, Thạch Quốc Ngọc tỷ ở đâu?" Cung nữ lập tức có thể nói chuyện, phẫn nộ nhìn Thạch Hạo: "Tặc tử lớn mật, dám can đảm tự tiện xông vào hoàng cung của Thạch Quốc sao?" Thạch Hạo đưa tay điểm lên người cung nữ. Cung nữ thì lập tức ngẩn ra tại chỗ. Lại hỏi một cung nữ khác: "Thạch Quốc Ngọc tỷ ở đâu?" Người cung nữ kia thì khinh miệt nhìn Thạch Hạo. Ninh Khuyết tiến lên một bước, lạnh lùng nói: "Nói, Thạch Quốc Ngọc tỷ ở đâu?" Cung nữ nhìn Ninh Khuyết, cười lạnh nói: "Ngay tại Tử Vân Điện của bệ hạ, nói cho ngươi, ngươi dám đi lấy sao?" Ánh mắt của Thạch Hạo vui mừng, lúc này nói: "Tử Vân Điện ở đâu?" Cung nữ nhìn Thạch Hạo giống như nhìn người chết nói: 10 dặm về hướng nam." Thạch Hạo đưa tay điểm lên vai của cung nữ. Cung nữ lập tức lại ngốc trệ ngay tại chỗ. "Sư đệ!" Thạch Hạo kêu một tiếng, quay đầu nhìn Bạch Hiểu Thuần. Chỉ thấy Bạch Hiểu Thuần đang há mồm to, từng bàn chân tu món ngon, từng bàn chân tu món ngon tự động bay vào mồm của Bạch Hiểu Thuần, giống như một cái túi không gian vậy. Chỉ trong nháy mắt đã chén sạch thức ăn của mấy bàn rồi. Thạch Hạo thì kinh hãi há hốc miệng: "Sao có thể ăn nhanh như vậy? Ngươi không cần nhắm nháp sao? Bộ dạng nuốt không cần nhai này là sao?" Ninh Khuyết bất đắc dĩ nói: "Đại sư huynh, chúng ta đừng quản nhị sư huynh nữa, đi trước điều tra một phen." Thạch Hạo thì bất đắc dĩ gật đầu, lớn tiếng nói: "Thanh Thuần, chính ngươi giữ an toàn đi, ta cùng Thanh Minh đi trước điều tra chỗ số Ngọc tỷ đây." Bạch Kiều Thuần thì ngốn một họng thức ăn, đầu cũng không thèm nâng, khoát tay áo, trên mặt là biểu tình say mê. Thạch Hạo cùng Ninh Khuyết phi thân ra ngoài, thân ảnh lóe lên biến mất. Toàn bộ cột trụ của Tử Vân Điện đều làm bằng kim lương, mái ngói lưu ly. Giữa ánh mặt trời phản xạ quang mang, bốn góc lầu chạm khắc một đầu phi long. Miệng rồng thì mở ra, phun ra một viên liệt diễm thần châu. Đại điện được vận dụng trận pháp không gian mà xây thành. Ở trong thì chứa không gian rộng lớn, giống như một mảnh tiểu thiên địa. Thạch Hoàng mặc long bào ngồi trên vương tọa, quanh thân là quang mang lấp lánh, thần thánh bất phàm. Ngồi phía dưới là văn võ bá quan cùng đại diện của các đại thế lực: Thánh Đường, Thư Viện, Hỏa Quốc, Đại Phong Quốc, Ngũ Độc Sơn Mạch. Mỗi người chiếm lấy một phương thiên địa, đều có uy thế. Đại địa ở trung ương đang có ca múa diễn tấu. Bên trong Hỏa Quốc trận danh, Hỏa Linh Nhi thì xem diễn tấu ca múa có chút xuất thần, hiển nhiên là có chút không quan tâm. Sau một lát, ca múa kết thúc. Vũ nữ ca nữ làm lễ bái với cả Thạch Hoàng rồi cung kính lui ra. Thạch Hoàng thì ngồi trên ghế hoàng vị, thanh âm thật lớn vang vọng không gian: "Hôm nay chính là đại thọ 4000 năm của bản hoàng, chư vị có thể đến là vinh hoạnh của bản hoàng cùng Thạch Quốc." Chương 584. Gặp lại tiểu gia hỏa. Văn võ bá quan Thạch Quốc cũng đều cười gật đầu với cả đại diện của các thế lực. Một quái nhân bốn mắt nói: "Đại thọ của Thạch Hoàng chính là đại sự của Thạch Quốc, có lý nào lại không đến?" Người của các thế lực còn lại thì cũng đều phát ra tiếng cười thiện ý. Cho dù lần nhau đều có nhiều thù hận, nhưng mà giờ phút này mọi người cũng đều cho Thạch Hoàng mặt mũi, không có biểu hiện ra ngoài. Thạch Hoàng thì ung dung mở miệng nói: "Siêu phàm thọ 5000 năm, 4000 năm đại thọ thoáng qua một cái rồi, bản hoàng cũng liền tuổi xế chiều." Thái tử thì đứng dậy, nghiêm nghị cúi đầu nói: "Phụ hoàng nhất định có thể vạn thọ vô cương." Văn võ bá quan cũng đều đứng lên, kêu lớn: "Chúc bệ hạ vạn thọ vô cương." Thạch Hoàng cười: có thể vạn thọ chỉ có thánh giả, bản hoàng là vạn vạn khó mà nhập thánh. Chúng ái khanh mời ngồi. Văn Võ Bá Quan cùng với cả thái tử đều ngồi xuống. Đại giáo chủ của thánh đường đứng dậy cười nói: Bệ hạ đại thọ, trước quang thánh tử mệnh, ta mang đến một viên thần thánh chi tinh đưa cho Thạch Hoàng, hy vọng bệ hạ có thể tồn tại cùng thánh quang. Thạch Hoàng thì nghiêm nghị nói: Xin chuyển cáo trước quang thánh tử, Thạch quốc tồn tại cùng quang minh. Đại chủ giáo thánh đường hài lòng nhẹ gật đầu, vươn tay ra, một viên tinh thạch xuất hiện trên lòng bàn tay. Chung quanh tinh thạch thì nở rộ ánh sáng bảy màu. Tinh thạch chậm rãi bay về phía của Thạch Hoàng, bị Thạch Hoàng đưa tay tiếp được. Thư viện Huy Dư tiên sinh đứng lên cười nói: Thư viện đại tiên sinh viết một bức thư pháp, lệnh ta tặng Thạch Hoàng. Một vị thư sinh trẻ tuổi từ sau lưng của Duy Hư bưng lấy một quyển trục tiến lên. Nếu như Lý Bình An tại nơi này nhất định sẽ nhận ra, người trẻ tuổi kia chính là Bạch Vũ Trần ở An Khánh Thành. Bạch Vũ Trần giơ tay lên, quyển trục đằng không bay lên, mở ra giữa không trung. Trên đó viết bốn chữ lớn đoan trang hùng tú: Thần vận an nhàn, quốc thái dân an. Thạch Hoàng cười nói: Có thể được một chữ của đại tiên sinh chính là vinh hạnh, bản hoàng nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của đại tiên sinh, cố gắng làm được quốc thái dân an. Hoành Nhi, tới thu chữ của đại tiên sinh lại đây, đây cũng là mục tiêu cố gắng cả đời của ngươi về sau. Thái tử đứng lên cung kính đáp: Vâng. Thái tử phi thân lên, đằng không cầm lấy quyển trục, chắp tay làm lễ ba cái với cả thư viện, sau đó thì đem quyển trục thu hồi. Bạch Vũ Trần quay người về chỗ cũ. Đại Phong Quốc đưa hai quả trứng linh thú lôi bằng điều, Mộc Linh tộc đưa một bộ ngoan mộc ra, Lục Nguyệt đảo chủ đưa một bộ cổ cầm, Ngũ Độc Sơn đưa một bình độc dược ngũ độc tán. Tất cả mọi người vô ý thức nhìn về phía của Ngũ Độc Sơn. Đại thọ đưa độc dược cho người khác là cái gì vậy? Ngay cả Thạch Hoàng cũng không khỏi nhíu mày hai lần, sau đó bất động thanh xác nhận. Bên ngoài đại điện, trong hoàng cung, đồng dạng phi thường náo nhiệt. Các tiểu công chúa, tiểu hoàng tử cùng các hài tử của đại thần chơi đến hưng khởi. Gia quyến của đại thần cũng tập hợp một chỗ cười cười nói nói, không khí hài hòa vui mừng. Trong một góc bên ngoài Tử Vân Điện, Thạch Hạo cùng với cả Ninh Khuyết lặng lặng đứng nhìn. Nhìn Tử Vân Điện mà phát sầu. Cái này đi vào thế nào đây? Đột nhiên xông vào chắc chắn sẽ bị phát hiện. Nhưng mà nếu còn nghĩ nữa thì việc kiếm ngọc tỷ liền khó khăn. Thạch Hạo cắn răng một cái. Ta biến thành chim ưng, đi vào tìm hiểu một phen. Ninh Khuyết thì liền vội vàng kéo tay Thạch Hạo, thấp giọng nói: Sư huynh, ngươi đừng xúc động. Trong đại điện đột nhiên có một con chim ưng bay vào, làm sao lại không khiến cao thủ Thạch Quốc chú ý chứ? Thuật biến hóa của ngươi thì đã sớm bị Thạch Quốc nhìn thấu rồi. Vậy làm sao đây? Chẳng lẽ chúng ta cứ đứng ở đây chờ sao? Thạch Hạo thì sốt ruột nói. Ninh Khuyết trầm tư một chút rồi nói: Ta đi chỗ xa, tạo một chút hỗn loạn, hấp dẫn bọn hắn tới. Sau đó thì sư huynh ngươi lại thừa cơ hội tiến vào đại điện lấy ngọc tỷ. Thạch Hạo vô ý thức lắc đầu. Cao thủ Thạch Quốc đông đảo, sư đệ một khi bại lộ, tình cảnh sẽ trở nên phi thường nguy hiểm. Lúc này một đám tiểu hài tử quần áo lộng lẫy từ đằng xa chạy tới. Một bên thì chạy, một bên thì cười đùa vui. Một tiểu nam hài mặc áo bào tím cầm một cái vòng được bện bằng hoa đang hiến dâng ân cần cho một tiểu hài nữ. Thạch Hạo thì quét mắt một chút rồi nói: Có cách rồi. Ninh Khuyết cũng nhìn về phía đám trẻ, vô ý thức nhíu mày. Chẳng lẽ sư huynh muốn bắt cóc hài tử để đạt được mục đích sao? Cái này không hợp với cả chân lý của đạo môn. Thạch Hạo chỉ tay một cái, tiểu hài tử lập tức sắc mặt khó coi, ôm bụng chạy về phía xa. Chương 585. Thân ảnh của Thạch Hạo lóe lên biến mất, Ninh Khuyết Thể cũng lập tức đi theo sau. Âm thầm hạ quyết tâm tuyệt không thể để cho sư huynh phạm sai lầm. Một lát sau thì Tiểu Nam Hải kéo quần lên, đi ra khỏi nhà vệ sinh, liếc mắt liền thấy được Thạch Hạo đang đứng bên ngoài. Nó vô ý thức thốt ra: "Con giếng." Sắc mặt của Thạch Hạo tối đen nói: "Này tiểu gia hỏa, ngươi sao lại ở nơi này?" Tiểu Nam Hải cười hì hì nói: "Thạch Hoàng đại thọ, chúng ta tới chơi." Dứt lời thì nó liền tò mò nhìn Thạch Hạo nói: "Ngươi sao lại tới đây? Ngươi bị người phụ thân thừa nhận rồi sao?" Nó giáo giác nhìn hai bên một chút, nhỏ giọng nói: "Đúng rồi, phụ thân ngươi là vị hoàng thúc nào vậy?" Thạch Hạo thì không có trả lời. Tiểu Nam Hải giật mình liền nói: "Chẳng lẽ là hoàng đại bá của ta sao?" Thạch Hạo thì không có gì để nói: "Ta một chữ cũng chưa nói, ngươi dựa vào cái gì liền tưởng tượng nhiều như vậy? Còn có hoàng đại bá là cái xưng hô quỷ gì?" Thạch Hạo nghiêm mặt nói: "Ta không phải con riêng." Vẻ mặt của Tiểu Nam Hải hiểu rõ nói: "Ta hiểu, con riêng đều rất ngạo khí, trong tiểu thuyết đều viết như vậy. Thứ lộn xộn gì vậy?" Thạch Hạo lập tức nói: "Ngươi tên gì?" Tiểu Nam Hải ngẩng đầu ưỡn ngực nói: "Ta gọi Thạch Kiên." "Thạch Kiên, ta hiện tại có chuyện muốn ngươi hỗ trợ." Tiểu Nam Hải Thạch Kiên lập tức hai mắt sáng rực: "Con riêng tìm ta hỗ trợ, đó nhất định là trợ giúp con riêng đả kích chính phòng tà ác." Mới nghe thôi đã kích thích rồi, liên tục gật đầu hỏi: "Chuyện gì? Ta có thể giúp ngươi làm gì đây? Hạ thuốc sổ hay là đánh hôn mê?" Thạch Hạo nhìn Thạch Kiên, trong lòng không còn gì để nói. Trẻ con bây giờ đều như vậy sao? Nhớ năm đó khi nhỏ ta rất ngoan. Thạch Hạo đánh giá tiểu Thạch Kiên, càng xem càng cảm giác hắn rất không đáng tin. Nhưng mà hiện tại thì cũng không có lựa chọn nào khác, nghiêm mặt nói: "Ta hiện tại cần ngươi đi vào Tử Vân Điện." "Sau đó thì sao?" "Đi tìm một cái nơi hẻo lánh ngồi xổm, không cần làm người khác chú ý gì cả." Thạch Kiên thì thất vọng nói ra: "Chỉ vậy thôi sao?" Thạch Hào nói ra: "Ngươi có giúp hay không?" Thạch Kiên thì liên tục gật đầu, hưng phấn nói: "Giúp, nhiệm vụ này ta nhận." Thạch Hạo thì quay đầu nhìn về phía của chỗ tối rồi nói: "Sư đệ, ngươi đi trước tìm Thanh Thuần, trông chừng hắn đi, đừng để hắn gây chuyện." Thân ảnh Ninh Khuyết từ chỗ tối xuất hiện. "Được." Ánh mắt của hắn nhìn về phía Thạch Kiên thoáng nghi hoặc: "Sư huynh làm sao lại có người quen trong hoàng cung vậy? Mà đứa bé này vì cái gì gọi sư huynh là con riêng? Kỳ lạ." Ninh Khuyết đột nhiên xuất hiện, lập tức làm cho Thạch Hạo, Thạch Kiên giật mình. Nơi này làm sao lại có người? Hắn nhìn về phía chỗ tối vài lần. Hẳn không có gì hả? Trên thân của Thạch Hạo lóe lên kim quang, lập tức hóa thành một con chim ưng bay vào trong ống tay áo của Thạch Kiên. Thạch Kiên thì che lấy cánh tay, nhảy nhảy cười nói: "Ngứa ngứa, thật là ngứa quá đi." Thanh âm bất đắc dĩ của Thạch Hạo từ bên trong ống tay áo truyền ra: "Đừng có nói chuyện, mang ta đi vào Tử Vân Điện đi." Thạch Kiên thì ngừng cười, trong mắt mang theo nồng đậm ngạc nhiên, cất bước chân nhỏ đi đến Tử Vân Điện, vừa đi vừa hiếu kỳ nói: "Làm sao có thể biến thành chim ưng vậy? Ngươi là tinh quái sao?" Thạch Hạo thì âm thầm trả lời: "Không phải. Không phải tinh quái, mà có thể biến thành tiểu ưng. Ngươi còn lợi hại hơn cả phụ vương của ta." "Quả nhiên, trong sách đều viết đúng, tất cả con riêng đều rất lợi hại." Thạch Hạo thì mặt nghẹt. Ninh Khuyết lùi lại hai bước, thân ảnh biến mất trong bóng tối, độn thổ nhanh chóng đi về phía của Ngự Hoa Viên. Sau một lát thì Ninh Khuyết từ cổng vòm hình tròn tiến vào Ngự Hoa Viên, quen mắt một chút. Con mắt đột nhiên trừng lớn: "Người đâu? Sư huynh sao lại không thấy rồi?" Chỉ thấy trong Ngự Hoa Viên, bàn ghế nghiêng ngả, bình rượu cùng với cả bàn ăn vương vãi, một mảnh hỗn độn, lại không thấy thân ảnh của Bạch Hiểu Thuần đâu. Ngược lại trong sân lại thêm vài thân ảnh của thị nữ, thị vệ bị định trụ. Ninh Khuyết lập tức hóa thành một đạo hắc ảnh, xuyên qua tại mấy chục dặm lớn nhỏ của Ngự Hoa Viên. Sau một lát thì Ninh Khuyết lại hiện thân, nội tâm hiện lên một cỗ bất lực. Chiếu cố sư huynh mệt mỏi quá, một cái chớp mắt hắn chạy mất rồi. Ninh Khuyết lúc này quay người phi thân ra ngoài, hy vọng sư huynh không bị phát hiện. Trên một tòa bạch ngọc trường kiều, Bạch Hiểu Thuần cầm một bầu rượu lung lay đi tới, trên mặt hiện hiện một vòng đỏ ửng, hiển nhiên là uống quá nhiều. Một đội cấm vệ từ đằng xa đi tới, Bạch Hiểu Thuần tựa ở trên lan can, cười hì hì nhìn cấm vệ, quơ quơ lắp bắp nói: "Ngươi, các ngươi vất vả rồi." Chương 586: Bạch Hiểu Thuần luyện đan. Cấm vệ thì nắm tay đập lên ngực trái, xoay người làm lễ, sau đó đi tuần tra ở nơi xa. Nếu như bình thường, cấm vệ không tránh khỏi phải cẩn thận kiểm tra một phen. Nhưng mà là hôm nay chính là đại thọ của Thạch Hoàng, bên ngoài khách quý đông đảo, xuất hiện một hai người xa lạ thì cũng là bình thường thôi. Mỗi vị khách quý đều là con em quyền quý đến từ các đại thế lực, tuyệt không phải người mà cấm vệ binh bình thường như bọn họ có thể đắc tội. Cho nên cấm vệ cũng đều là nhiều một việc không bằng ít đi một việc, thi lễ một cái rồi đi là được. Bạch Hiểu Thuần thì cầm bầu rượu khẽ hát lung lay đi về phía trước, vừa đi vừa hát: "Thiên chi đạo thanh phong minh nguyệt ngủ ngon, địa chi đạo sơn xuyên hồ hải ngủ ngon, nhân chi đạo ăn ngon uống ngủ ngon, vất vả tu luyện không như ý, một viên đan dược ngưng ngũ khí." Tiếng ca của Bạch Hiểu Thuần đột nhiên dừng lại, cố gắng mở mắt, hít mũi một cái mừng rỡ nói: "Dược thảo, ta ngửi thấy mùi thơm của dược thảo." Tảng đá dưới chân như mặt nước, bình thường nổi lên từng đạo gợn sóng. Bạch Hiểu Thuần thì vô thanh vô tức chìm vào trong đó, thi triển thổ độn thuật, nhanh chóng di chuyển đến địa phương có thảo dược. Bên trong Ngự Dược Viên, một cái đầu từ dưới đất duỗi ra, trên đầu thì còn đỉnh một gốc thảo dược đón gió phấp phới. Bạch Kiều Thần nhìn cả vườn dược liệu, mắt lộ mừng rỡ kêu lên: "Địa phương tốt, địa phương tốt, luyện đan, bần đạo hôm nay muốn luyện đan, tam chuyển kim đan, tam chuyển kim đan ăn vào có thể thành tiên, luyện chế một viên tam chuyển kim đan, hiến cho sư phụ nhất định rất cao hứng. Bần đạo thật sự là quá hiếu thuận." Bạch Kiều Thần thì vung tay lên, một tôn lò luyện đan lớn ầm một tiếng xuất hiện bên trong dược điền. Lòng bàn tay của hắn bỗng bốc lên cao một đạo hỏa diễm, vỗ lên lò luyện đan một cái, hỏa diễm nháy mắt tiến vào lò luyện đan, bốc cháy hừng hực. Bạch Kiều Thần vung vẩy tay lên, một to lò luyện đan lớn ầm một tiếng xuất hiện bên trong dược điền. Lòng bàn tay của hắn bỗng chốc bốc lên một đạo hỏa diễm, vỗ lò luyện đan một cái. Hỏa diễm nháy mắt tiến vào lò luyện đan, bốc cháy hừng hực. Một bên khác, bên trong Tử Vân Điện, từng thế lực dâng lên hạ lễ, hoàn thành tiếu ngữ vui vẻ, hòa thuận. Một tiểu thí hài ngồi tại một chỗ hẻo lánh của cạnh cửa, che lấy tay áo cảnh giác nhìn xem mọi người. Trái tim nhỏ bịch bịch nhảy không ngừng, trước mặt Hoàng Đại Bá vụng trộm làm chuyện xấu, quả thực rất kích thích. Lúc Thạch Kiên tiến đến thì đã bị người ta phát hiện. Tất cả mọi người chỉ cho là hắn hiếu kỳ đến xem náo nhiệt, cũng không có ai đi làm ác nhân xua đuổi một đứa bé cả. Cũng đừng nói tới đứa bé này còn là hoàng thân quốc thích. Một trận tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền đến. Một tên mập chạy vào bại điện, quỳ trên mặt đất, đầy mặt mồ hôi kêu lạnh: "Bệ hạ không xong rồi, Ngự Yến bị người phá hủy." Thanh âm huyền áo vui mừng trong điện lập tức dừng lại. Tất cả mọi người nhìn về phía của hắn, khiến hắn càng thêm áp lực. Thạch Hoàng thì không vui nói: "Có chuyện gì vậy?" Tên mập mồ hôi lạnh nhỏ xuống lắp bắp: Ngự Yến được chuẩn bị trong Ngự Hoa Viên, toàn bộ đều bị người ăn trộm." "Cái gì? Tại sao có thể như vậy? ai dám đến hoàng cung nháo sự. Từng tiếng hô khẽ vung lên, các quần thần bắt đầu nghị luận. Thái tử điện hạ thì đột nhiên đứng lên, ánh mắt như kiếm nhìn về phía của Hỏa Linh Nhi, sắc mặt xanh mét. Hỏa Linh Nhi chột dạ, trong lòng thì cũng nổi nóng. Không phải đã nói làm việc điệu thấp sao? Nổi nóng xong nàng lại bắt đầu lo lắng. Mặt ngoài thì không chút khách khí, trừng mắt đáp trả thái tử. Thái tử thì quay người nhìn về phía của Thạch Hoàng nơi chủ vị. Phụ hoàng, nhi thần đi thăm dò một phen, là tiểu tặc phương nào dám làm càn ở hoàng cung của Thạch Quốc? Thạch Hoàng thì chậm rãi đứng dậy nói. Bản hoàng cũng vô cùng tò mò, tự mình đi xem một chút đi. Thạch Hoàng thì phi thân ra ngoài, người của các thế lực còn lại thì cũng đều mang trên mặt ý cười như có như không đi theo ngoài, trong mắt đều mang vẻ ngạc nhiên. Thạch Kiên thì cũng đi theo ra ngoài, chạy đến một cái góc, buông ra ống tay áo nhỏ giọng nói. Con riêng của ca ca, chúng ta ra. Ống tay áo một chút động tĩnh đều không có, trong lòng của Thạch Kiên cảm thấy không ổn. Không phải là ta không cẩn thận khiến cho tiểu ca ca bị ngạt chết rồi chứ? Hắn vội vàng mở ống tay áo nhìn vào trong. Không biết từ lúc nào, bên trong ống tay áo bị phá ra một cái động lớn. Bên trong thì trống rỗng, cái gì cũng không có. Vẻ mặt của Thạch Kiên lập tức thống khổ. Ấy, tiểu ca ca xấu tính, quần áo mới của ta đấy. Đoàn người của Thạch Hoàng dùng dịch chuyển không gian nháy mắt đi tới ngự hoa viên, liền thấy một đám cấm vệ. Thị nữ tạo dáng khác nhau, bên trong cùng với cả bàn tiệc lộn xộn. 587. Thái tử bay đến trước một bàn tiệc, cầm lấy một bầu rượu, đổ một chút, bên trong nhỏ ra một giọt rượu, sắc mặt âm trầm. Đến cùng là ai? Đại giáo chủ của thánh đường đi đến chỗ một thị vệ bị đình trụ, đưa tay điểm một cái lên người đối phương. Một đạo thánh quang nở rộ, thị vệ thì không nhúc nhích tí nào. Đại giáo chủ của thánh đường nhíu mày. Loại nguyên kỹ này không phải là nguyên kỹ giam cầm bình thường, bản tọa chưa bao giờ thấy qua, trong lúc nhất thời cũng không giải được. Ánh mắt của thái tử hiện lên một đạo tinh quang nói. Là đạo môn, nhất định là đạo môn, bọn hắn tới đây vì Ngọc Tỷ. Nói xong thì thân ảnh lóe lên biến mất tại ngự hoa viên. Các tướng lĩnh còn lại nhìn Thạch Hoàng. Thạch Hoàng thì chậm rãi nói. Siêu phàm trung cấp không được xuất thủ. Các cao thủ siêu phàm sơ kỳ thì nháy mắt biến mất tại ngự hoa viên. Người của các đại thế lực đều nghi ngờ nhìn Thạch Hoàng. Hắn vẫn không cho cao thủ siêu phàm trung cấp ra tay. Rốt cuộc là vì sao? Trong Tử Vân Điện trống rỗng, một con chim ưng đột nhiên xuất hiện hóa thành một luồng sáng lao thẳng về phía chính điện. Kim quang trong không trung lóe lên, chim ưng hóa thành Thạch Hạo rơi xuống trước long án. Thạch Hạo thì cầm lấy một cái hộp trên long án mở ra. Một ngọc tỷ cửu long quấn quanh lấp lóe bên trong. Thạch Hạo mừng rỡ nói rồi xoay người chạy ra ngoài. Lấy được rồi. Thạch Hạo cầm ngọc tỷ đẩy cửa điện ra. Một đạo hàn quang chợt xuất hiện trước mắt. Đồng tử của hắn vô thức co rút lại. Trong cơ thể nổi lên một đạo khí kim quang. Một trưởng nghênh đón hàn quang. Hàn quang chém lên tay của Thạch Hạo, phát ra một tiếng vang. Kim quang bảo hộ, toàn thân lập tức tụ lại trong lòng bàn tay, tạo thành một bàn tay lớn giống như tấm khiên kim quang. Trên kim quang xuất hiện một thanh kiếm rung động không ngừng. Một đầu khác nằm trong tay của Thái tử Thạch Quốc. Thạch Hạo thì thầm thở dài trong lòng. Xem ra muốn tới lặng lẽ đi lặng lẽ là không thể rồi. Trong mắt lóe lên kiên định. Nhưng mà ai cũng đừng hòng ngăn ta cứu mẹ. Ngọc tỷ trong tay kia thoát cái biến mất, thu vào trong túi càn khôn. Tam tiền lưỡng nhận đào hiện lên trong tay. Thái tử Thạch Quốc căm giận nhìn Thạch Hạo quát lên. Tiểu tạp chủng, vậy mà dám vào cung làm loạn, phá hỏng thọ yến của phụ hoàng ta, người thật to gan. Thạch Hạo thì giễu cợt. Các người dám giết phụ thân ta, dám giữ mẫu thân ta, các người mới là to gan. Hại ta cửa nát nhà tan, còn muốn mừng thọ yến sao? dứt khoát trở thành tang nghiến đi. Tay của hắn dùng sức đẩy mạnh, kim quang phủ chợt phóng ra kim quang. Thanh quang kiếm bắn ngược trở về, thái tử ở trên không trung lảo đảo lùi lại hai bước. Trường kiếm trong tay chấn động vù vù. Thạch Hạo thì vung tam tiên lưỡng nhận đao lên, một đao kim quang xẹt qua không trung. Nguyên khí trên người của thái tử dâng lên, ánh mắt không dao động, kiếm như lưu quang lập tức nghênh tiếp. Tam tiên lưỡng nhận đao đánh lên trường kiếm, thái tử nháy mắt bị một chém bay, trượt đi sang ngàn mét trên không trung. Thạch Hạo xuất hiện trước mặt thái tử, vẻ mặt vô cảm, chém xuống một đao. Thái tử vội vàng nâng trường kiếm. Một tiếng va chạm rung trời, thái tử như thiên thạch rơi xuống, ầm một tiếng nện xuống một cung điện. Cung điện sụp đổ, bụi mù mịt khắp nơi. To gan, hỗn láo, Thạch Hạo, ngươi thật to gan. Từng tiếng hét vang lên trong không trung, đồng thời nhiều thân ảnh hiện lên, mỗi người đều khí tức tựa biển. Ninh Quyết thì ở xa xa đang lo lắng đi tìm Bạch Hiểu Thuần, đột nhiên khẽ biến sắc, quay đầu nhìn về phía của Tử Vân Điện. Sư huynh bị phát hiện ra rồi. Ngay lập tức hắn cũng không lo cho Bạch Hiểu Thuần nữa, thân như quỷ mị bay về hướng của Thạch Hạo. Thạch Hạo thì cầm tam tiên lưỡng nhận đao đứng ở trên không trung, lúc này thì không hề che giấu khí tức trên người cuồn cuộn càn quét. Thái tử vọt ra từ đống đổ nát của cung điện sụp đổ, xấu hổ giận dữ gào thét, giết hắn đi. Nam trụ quốc tướng quân ánh mắt ngưng lại, đồng thời đánh tới Thạch Hạo. Nhớ lại nỗi khuất nhục khi bị ba người Thạch Hạo ám toán trong khoảng thời gian trước, trong mắt thì toát ra sát ý, nỗi nhục ngày đó hôm nay phải báo thù. Năm ngọn thương phá không đồng thời đâm về phía của Thạch Hạo. Thạch Hạo lóe lên kim quang, hóa thành một con chim ưng nghênh đón năm ngọn thương đánh tới. Năm ngọn thương rung lên, thiên bị không phá ra một cái động lớn, chim ưng lập tức bị động đen hút lấy. Năm trụ quốc tướng quân thì đồng thời giống lớn, thương đâm về phía của chim ưng. Chim ưng thì bỗng bay vào trong động đen rồi biến mất. Sau đó thì không gian trước mặt bốn người vỡ ra. Một con chim ưng vọt ra từ khe hở không gian, nháy mắt biến thành một cự nhân nhỏ cao 10 mét. Tam tiên lưỡng nhận đao to lớn vung ra một kim quang. Chương 588. Bốn người thì co rút đồng tử, bị đánh trở tay không kịp, vội hiện ra một bộ chiến giáp bên ngoài. Ánh đao kim sắc chém lên chiến giáp, phát ra một chuỗi tiếng vang. Chiến giáp thì nháy mắt bị phá thành từng mảnh nhỏ, bay tán loạn. Năm trụ quốc tướng quân học máu bay ra ngoài, đập vào tòa nhà phía dưới. Hai đình đài lập tức bị đổ nập ra, hai cung điện sập xuống, năm người bị khói bụi nhấn chìm. Trong một đại điện thì tất cả hoàng thân quốc thích, gia quyến quan lại và người của các đại thế lực đến chúc thọ đều tụ tập lại. Ngồi trên chủ vị là Thạch Hoàng, mặt không biểu cảm. Không gian vặn vẹo giữa không trung chiếu ra cảnh tượng bọn người Thạch Hạo đại chiến. Trong góc thì một nữ tử trung niên ngẩng đầu nhìn lên nói nhỏ. Hắn chính là con của trưởng công chúa sao? Một nữ tử ăn mặc lộng lẫy bên cạnh gật đầu. Nữ tử trung niên kinh ngạc nói, làm sao có khả năng? Con của trưởng công chúa năm nay chẳng qua mới mười mấy tuổi thôi, sao hắn lại lợi hại như vậy? Nữ tử mặc lộng lẫy kéo kéo tay áo của phụ thân trung niên nói nhỏ, đừng nói nữa. Phụ nhân trung niên lập tức ngậm miệng, thầm thở dài, ánh mắt nhìn Thạch Hạo đầy vẻ thương hại. Âu cũng là một đứa nhỏ đáng thương, lần này gặp nguy rồi. Người của các đại thế lực đến chúc thọ cũng là vẻ mặt kỳ lạ. Loại tuyệt thế thiên kiêu như thế này có thể xem như là thái nhập thánh rồi, đặt trong bất kỳ thế lực nào đều là đối tượng được toàn lực bồi dưỡng. Sao bị Thạch Quốc biến thành kẻ địch? Bọn hắn đang làm gì vậy? Trên chiến trường thì mấy vạn cấm vệ quân bay lên không, hét lớn tạo thành một đại trận ở xa, bao vây Thạch Hạo và siêu phàm của Thạch Quốc. Thống lĩnh cấm vệ giơ vũ khí trong tay hô, giết! Tất cả cấm vệ quân đồng thời giơ vũ khí lên hét to. Tiếng hô giết thì rung trời vang lên, nguyên khí của tất cả cấm vệ quân nối thành một thể. Bầu trời gió dục mây vần, một cây trường thương cực lớn ngưng tụ trên bầu trời rơi về phía của Thạch Hạo. Thạch Hạo thì chợt bay về phía xa, trường thương to lớn như cột trời hóa thành vô số trường thương như dòng lũ cuốn về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo thì phóng thẳng lên trời, trường thương thì cũng phóng theo. Thạch Hạo lượn xuống dưới, trường thương cũng lượn theo. Thạch Hạo tránh né liên tục trên không, trường thương thì đuổi theo không tha. Những nơi đi qua, cung điện, lầu gác, toàn bộ đều bị trường thương đụng nát. Bốn người dáng vẻ kỳ quái đột nhiên xuất hiện trước mặt Thạch Hạo, cười quái dị chặn đường. Chính là Thiên Khung Sơn tứ lão đã từng giao đấu trước đây. Ánh mắt của Thạch Hạo kiên nghị, cầm tam tiên lưỡng nhận đao, xông thẳng về phía Thiên Khung Sơn tứ lão. Một lão giả lưng còng rẽ qua, một cây gậy lớn xẹt qua chợ rơi xuống như trời sao vậy. Đồng thời một cây đao giết heo cũng chém về phía của Thạch Hạo. Mở ra cho ta! Thạch Hạo thề giận dữ hét lên. Người chợt biến to, tam tiên lưỡng nhận đao khổng lồ chém ngang ra. Ầm một tiếng, không gian vặn vẹo, quang mang nổ tung. Thân hình của Thạch Hạo khựng lại, thầm nói một tiếng không xong trong lòng. Cứng rắn chống đỡ trường thương sẽ bị thương mất. Đúng vào lúc này thì một cánh cổng đá đen như mực vượt qua không gian giáng xuống. Ninh Quyết đứng trên cổng đá, tay cầm câu hồn tỏa lên. Cửa đá đen nhánh ầm một tiếng mở ra, vô số trường thương như lũ bắn tới, chui vào trong cửa đá rồi biến mất trong vòng xoáy vặn vẹo kia. Thạch Hạo thì xoay người vui vẻ kêu lên, sư đệ, người tới rồi. Ninh Quyết thì gật đầu, nhìn cấm quân càng tới càng nhiều, cùng với cả những cao thủ siêu phàm tọa trấn trên không trung, trong lòng thì nặng nề. Kẻ địch rất mạnh. Thạch Hạo vội vàng hỏi, Thanh Thuần đâu? Ninh Khuyết bất đắc dĩ nói, không tìm thấy, không biết chạy đi đâu rồi. Thạch Hạo cạn lời, mỗi khi gặp đại chiến luôn không tìm thấy thân ảnh của hắn đâu. Thật không hổ cho danh hiệu mà sư thì đặt cho hắn, tham sống sợ chết Bạch Hiểu Thuần. Giết! Thái tử thì gầm lên. Từng bóng người đứng trên không trung đồng thời ra tay, hơn 10 đạo nguyên kỹ đánh về phía của Thạch Hạo và Ninh Khuyết. Thạch Hạo, Ninh Khuyết thì lập tức hành động, nhanh như chớp bay ra hai phía. Một tiếng vang lớn, nguyên kỹ đụng nhau trên không trung, uy lực khủng bố khiến cho không gian vặn vẹo, tạo thành một mảnh hỗn loạn. Quỷ môn quan liền sụp đổ. Thái tử gầm lên. Từng bóng người đứng trên không trung đồng thời ra tay, hơn 10 đạo nguyên kỹ đánh về phía của Thạch Hạo và Ninh Khuyết. Thạch Hạo, Ninh Khuyết lập tức hành động, nhanh như chớp bay ra hai phía. Một tiếng vang lớn, nguyên kỹ đụng nhau trên không trung, uy lực khủng bố khiến cho không gian vặn vẹo, tạo thành một mảnh hỗn loạn. Lão giả lưng gù sắc mặt đại biến. Vừa rồi hắn cũng đã thấy được uy lực kinh khủng của Pháp Thiên Tượng Địa lúc Thạch Hạo thi triển. Sức mạnh đó thì tuyệt không phải là mình có thể đỡ được. Ba lão đầu kia đều cùng đánh tới tam tiên lưỡng nhận đao khổng lồ của Thạch Hạo. Quải trượng đen, đao mổ heo, song câu thì cùng với cả một đôi thiết quyền. Chương 589. Đao quang kim sắc thì thông thiên triệt địa, đột nhiên bùng nổ, bao phủ công kích của bốn người, cuốn về phía của lão già lưng còng. Một tiếng rên đau đớn vang lên. Một bóng dáng bay ra từ trong kim quang, bịch một tiếng nện xuống mặt đất trượt đi. Tiếng vang thì hỗn loạn không dứt, đất đá bay lên, một cái rãnh sâu hút kéo dài trên mặt đất. Bên kia thì Ninh Khuyết cũng đang giao thủ với cả mấy tướng quân siêu phàm. Thân ảnh của Ninh Khuyết như quỷ mị, thanh thế chiến đấu kinh người. Những nơi đi qua thì đều hỗn loạn. Khi Ninh Khuyết chiến đấu, quay đầu nhìn Thạch Hạo kêu lớn, sư huynh, đi đi. Thạch Hạo gật đầu, lập tức tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao xoay người vọt ra ngoài. Thái tử quát lớn, ngăn hắn lại, giết. Cấm quân nháy mắt di chuyển, kết thành quân trận đánh về phía của Thạch Hạo. Trận chiến bùng nổ, chiến trường trải khắp hoàng cung, cung điện sụp đổ, cột trụ hay bay tứ tung, hồ ao thì nổ nát. Hoàng cung nguy nga trong trận chiến biến thành phế tích, đầu đầu cũng là đổ nát thê lương. Thạch Hạo và Ninh Khuyết toàn lực phá vây, không những mấy vạn cấm quân chặn đường của bọn hắn, còn có hơn 10 cao thủ siêu phàm sơ cấp, đưa mắt nhìn đâu cũng là kẻ địch, đao thương san sát. Thạch Hạo Ninh Khuyết lúc này không giữ lại tí sức nào, hai người đều sử dụng đủ loại thần thông bản lĩnh, đánh đến thiên địa biến sắc, máu chảy thành sông. Bách tính trong hoàng thành ở dưới cũng đều phát hiện ra biến hóa trên bầu trời hoàng cung. Tiếng ồn ào náo nhiệt dần dần biến mất. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu hoảng sợ, nhìn lên bầu trời của hoàng cung. Trên hoàng cung thì gió mây càn quét, tiếng nổ, tiếng hô chém giết vang lên không ngừng. Rốt cục là có chuyện gì vậy? Đó là hoàng cung của Thạch Quốc, làm sao có thể có người đánh vào tận hoàng cung? Trong hoàng cung thì một đạo quang kim sắc từ trời giáng xuống, ầm một tiếng, đao chém nát bạch ngọc cầu. Nước sông cuồn cuộn dâng sóng, giọt nước mang theo đao khí sắc bén bắn ra khắp nơi, đánh lên người cấm quân gần đấy. Nháy mắt đánh cho cấm quân kêu thảm bay ra. Thạch Hạo giữa không trung thì vẫn chưa thu lại tam tiên lưỡng nhận đao, một trường mâu đã đâm rách hư không, nháy mắt xuất hiện trước mặt Thạch Hạo. Thạch Hạo co rút con ngươi, trong cơ thể hiện lên một đạo khí kim quang. Trường mâu thì đâm vào khí kim quang. Khí kim quang đột nhiên co lại ngăn cản trường mâu trong phút chốc. Tam tiên lưỡng nhận đao chợt lướt về hất lên trường mâu. Trường mâu chợt đâm lên trên. Một tiếng hét giết vang lên. Thái tử tay cầm trường kiếm xuất hiện sau lưng Thạch Hạo. Kiếm như thanh phong rơi xuống, sắc bén vô cùng. Thạch Hạo thì quay người quét ngang tam tiên lưỡng nhận đao. Đao kiếm giao nhau. Trong trước mắt thì trường mâu đột nhiên rơi xuống, nện lên trên vai của Thạch Hạo. Thạch Hạo thì rên lên một tiếng, cả người vô thức trầm xuống. Pháp lực trong cơ thể như nước sông cuồn cuộn chảy xiết. Đao đâm thanh quang kiếm, vai chống đỡ hắc thiết mâu. Hai bóng người khí tức tung hoành đánh về phía của Thạch Hạo. Hai cây trường thương đâm tới cổ của Thạch Hạo với khí thế bất khả chiến bại. Mở ra cho ta! Thạch Hạo thì hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên biến lớn trong ánh kim quang, pháp lực bàng bạc gấp mấy lần từ trong cơ thể tuôn ra, tạo thành một gợn sóng kim sắc khuếch tán xung quanh. Hai tiếng va chạm vang vọng, kim quang thì hầu như trong nháy mắt đụng lên người của Thái tử và Tây Trụ Quốc tướng quân. Hai người lập tức văng ra, kim quang lan ra, đâm tới hai tướng quân cũng kêu lên đau đớn, bị đụng bay. Cấm quân thì cũng gào lên thảm thiết, bị hất bay đi giống như là chim bị cái cánh vậy. Thạch Hạo khổng lồ hoành tráng vô kỵ mà phóng ra ngoài. Tam tiên lưỡng nhận đao chém liên tục, liên tiếp đánh bay hai cao thủ siêu phàm vọt tới. Ninh Quyết thì lóe lên, xuất hiện bên cạnh Thạch Hạo, hét lên: Hoàng Tuyền Lộ! Một cổ đạo mênh mông hiên ngang trên không trung, chia bầu trời từ một thành hai. Trên cổ đạo cát bụi cuốn lên, âm phong gào thét. Ninh Quyết thì quay đầu nhìn Thạch Hạo kêu lên: Sư huynh đi đi! Thạch Hạo thì biến nhỏ trở lại, hai người cùng vọt ra ngoài. Ngay trong khoảnh khắc tiếp theo thì hơn 10 loại nghiên quỹ khủng bố đồng thời rơi lên trên của Hoàng Tuyền Lộ. Trên Hoàng Tuyền Lộ vang lên tiếng nổ lớn, không gian bị bóp méo, Hoàng Tuyền Lộ sụp đổ biến mất. Trong tích tắc thì Hoàng Tuyền Lộ biến mất. Sắc mặt của Ninh Khuyết ở nơi xa thoát cái tái nhợt, khí tức không ổn định. Lúc này thì bốn thân ảnh khổng lồ hiện ra trước cửa cung điện, mỗi người đều thần uy như ngục, khí tức tựa biển, chính là bốn thần linh thủ vệ hoàng đô Thạch Quốc. Bốn thần linh cùng ra tay, bốn trụ thần bắn về phía của hai người. Ninh Khuyết thì lóe lên, nháy mắt xuất hiện che trước Thạch Hạo. Dù đen lớn mở ra, quang trụ thần lực bắn lên trên dù đen, tóe ra sóng khí kim sắc. Quang trụ đẩy Ninh Khuyết và Thạch Hạo trượt vào không ngừng. Các bạn thân mến, tập này ngắn hơn mọi hôm, dừng ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn tập sau. Goodbye.